Phúc Hắc Vương ra xả tướng công. Chương 31, không nói lời nào thật tốt. Góc truyện audio.com. Edit, Gao 5555. Beta, Lucky Angel. Kinh thành băng diễm quốc này gọi thành Phi Nhứ. Là trung tâm của cả quốc gia. Là nơi phồn hoa nhất quốc gia. Nhạc Du Du phe phẩy cây quạt cùng Lãnh Hạo Nguyệt đi tuốt ở phía trước. Nàng hiện tại cũng mặc trang phục của nam tử. Chỉ là nàng một hồi nhìn này, một hồi nhìn cái kia. Chỉ chốc lát, Tiểu Hỷ trong tay cũng cầm không ít đồ. Nhạc Du Du có chút khó chịu vì suốt đoạn đường này ánh mắt mọi người đều nhìn Lãnh Hạo Nguyệt. Mà những người đó tuyệt đại đa số đều là nữ giới. Thậm chí còn có một số người có chút lớn mật công khai hướng về phía hắn liếc mắt đưa tình. Nhạc Du Du nhướng mày, quay đầu nhìn sang bên cạnh không hề phát hiện Lãnh Hạo Nguyệt. Người này một thân trang phục màu trắng, tóc đỏ rực, trên đỉnh đầu dùng một cây ngọc châm để búi tóc, đi ở phía sau, lại hợp với khuôn mặt không chút tì vết nào. Đẹp đến mức đừng nói là nữ nhân, mà đến ngay cả nam nhân không chừng cũng muốn bị hấp dẫn. Yêu nghiệt à yêu nghiệt, Nhạc Du Du ở trong lòng ai than một tiếng, càng chí mạng chính là tiểu tử này toàn thân còn toát ra một cổ khí phách. Loại khí chất này cùng quần áo hoàn toàn không có quan hệ. Cho dù hắn khoác bao tải, loại khí chất này cũng không thể bị bỏ qua. Đó là một loại khí chất vương giả, Nhạc Du Du một thời thế nhưng cũng có chút nhìn ngây người. Trước đây đều là Lãnh Hạo Nguyệt tựa như keo dính sát. Lúc nào cũng quấn quýt lấy nàng, vì thế, nàng căn bản không có nhìn kỹ hắn, nhưng hôm nay, đi nhốn nháo rộn ràng trên đường cái. Kéo ra khoảng cách nhất định, Nhạc Du Du mới phát hiện ra, người nam nhân này thật sự có thể làm cho người ta điên cuồng. Đương nhiên, cái này là khi hắn không mở miệng nói chuyện gì, cũng như hiện tại, Nhạc Du Du cùng nữ nhân xung quanh giống như nhau. Thời gian này dùng vẻ mặt háo sắc nhìn chằm chằm Lãnh Hạo Nguyệt. Tiểu tử ngốc này bỗng nhiên kêu to nhảy dựng lên. Tỷ tỷ, Hạo Nhi muốn ăn mứt quả. Ùm, người chung quanh cơ hồ đều tập thể nhào tới. Nhạc Du Du cũng gian nan từ trên mặt đất bò dậy. Thu hồi ánh mắt vừa si mê trong khoảnh khắc đổi lại ánh mắt yêu thương. Trời, yêu thương, đích thực là ánh mắt yêu thương. Nàng cảm giác mình là lão bà cùng với vú em không khác nhau. Tự trấn tĩnh vỗ vỗ bụi bặm trên y phục, sau đó vỗ vỗ vai Lãnh Hạo Nguyệt. Hạo Nhi, đại nhân, nói chuyện phải từ tốn lại nhìn một chút ánh mắt kinh ngạc xung quanh. Nhạc Du Du âm thầm thở dài. Tiểu tử này vẫn là không nói lời nào là tốt nhất. Ba người mỗi người giơ một cái mứt quả ở trên đường. Càng thu hút ánh mắt của mọi người. Thậm chí có người còn nhận ra Lãnh Hạo Nguyệt, đó có phải là Tấn Vương gia? Người qua đường giáp hỏi người qua đường ất, chắc vậy, trừ hắn ra, còn có người nào tóc đỏ? Người qua đường ất khẳng định suy đoán, đó chính là Tấn Vương gia. Người qua đường bính bu lại, lần trước ta đi Vương Phủ Tống có thấy ở từ đằng xa. Lớn lên đẹp như vậy, chỉ tiếc là một đầu ngốc người qua đường đinh cảm thán. Đối với nghị luận của dân chúng, Nhạc Du Du tuy rằng nghe thấy, nhưng cũng không muốn tính toán. Dù sao, bọn họ nói cũng không có ác ý gì. Hơn nữa, tự do ngôn luận thôi. Được rồi, ăn xong mứt quả rồi. Chúng ta tiếp tục điên cuồng shopping. Nhạc Du Du hưng chí không giảm. Vừa vơ vét vừa tham quan, trước mắt nàng cần phải mua thêm nhiều đồ vật đáng giá. Đến tiệm trang sức lớn nhất thành Phi Nhứ, kim vòng, hoa tai, nhẫn dây chuyền vàng kim thủ trạc các thứ mỗi thứ một bộ. Tiểu Hỷ trả tiền, vàng hẳn là có giá trị bảo đảm hơn tiền. Đến tiệm tơ lụa lớn nhất thành Phi Nhứ, các tơ lụa màu da cam lục thanh lam tử mỗi cái lấy một. Tiểu Hỷ trả tiền, nghiên cứu một chút làm vài món trang phục để thay đổi. Đến tiệm bánh ngọt lớn nhất thành Phi Nhứ. Trưng nấu hấp chiên mỗi thứ một bao, Tiểu Hỷ trả tiền, cách trương,